90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, lão sư. Ta lại có tình huống muốn phản ảnh, tháng rơi yểu yểu vạn điểm khởi điểm tiền khen thưởng tăng thêm. Nói cho lão sư biết Lưu Văn Anh không có tới, này thuộc về bọn họ chủ động tố cáo. Nhưng mà Lưu Văn Anh chính là không có tới, bị lão sư gọi đến tên xác suất là phần trăm chi 90. Kết quả chính là nàng bị trừng phạt, nhưng mà lão sư điểm danh có thể cùng bọn họ không quan hệ. Cho nên Tạ Thuận Ngôn tố cáo là đắc tội với người. Kết quả đều là Lưu Văn Anh phải bị trừ điểm, bọn họ tại sao phải đắc tội loại người như vậy đâu. Lý Thiếu Cẩn lại nhéo một cái Tạ Thuận Ngôn tay. Tạ Thuận Ngôn trên mặt có không hiểu, nhưng mà không hỏi tại sao, tiếp liền an tĩnh, nàng nhưng thật ra là cái thích xem người, cũng không thích nói nhiều. Tạ Thuận Ngôn không có kéo lão sư tới, Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Vương Minh Hàm, người thật muốn mượn ta điện thoại di động. Vương Minh Hàm khóe miệng cầu nụ cười, thanh âm hết sức vui vẻ ôn nhu, Thiếu Cẩn. Ta biết ngươi cùng Văn Anh quan hệ không tốt, nhưng mà một cái phòng ngủ, chúng ta rốt cuộc là bạn học a, cần gì phải giằng co quan hệ đây, ngươi sẽ không dễ giận như vậy nga. Nói xong, nụ cười vẫn tồn tại ở trên mặt, hai cái đại má lúm đồng tiền giống như là tồn rượu. Say lòng người ôn uyển, người xúc vô hại, Lý Thiếu Cẩn trong lòng động một cái, vẫn là câu nói kia. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, chính nàng biết Vương Minh Hàm cùng nàng không tốt, Vương Minh Hàm cũng biết chính nàng cùng nàng không tốt, nếu là đối lập hai người, Vương Minh Hàm tại sao trong lúc bất chợt lộ ra mùa xuân vậy? Đồng chí vậy nụ cười đâu? Tâm tư chuyển một cái, thật giống như biết cái gì, Lý Thiếu Cẩn không trực tiếp cự tuyệt Vương Minh Hàm, chỉ nói... Người chắc chắn Lưu Văn Anh ở phòng ngủ sao? Nàng thật giống như không có ở đây à. Quản Lưu Văn Anh ở không ở phòng ngủ. Dù sao nàng không cho mượn, liền có lý do nhường Lưu Văn Anh ghi hận nàng. Vương Minh Hàm giọng vẫn là rất kiên nhẫn nói. Thiếu Cẩn, ngươi liền mượn ta dùng một chút đi. Văn Anh ở phòng ngủ, giữa bạn học chung lớp, ngươi chung quy không nghĩ nàng bị trừ điểm đi. Kia muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Ngươi cái này cái mũ chụp liền lớn. Thật giống như ta không cho mượn cho ngươi. Chính là nhường Lưu Văn Anh trừ điểm. Thật giống như nàng không đến giờ học. Không phải nàng vấn đề. Cuối cùng cũng thành ta trách nhiệm. Đúng không? Ngươi là cái ý này sao? Vương Minh Hàm mí mắt giật mình. Lý Thiếu Cẩn sẽ không đoán được cái gì đi. Nàng cười nói, Thiếu Cẩn, không phải vậy, là chúng ta một cái phòng ngủ, chung quy hẳn trợ giúp một cái, giống như là thấy có người muốn nhảy sông, người tài bơi lội rất tốt, thật chẳng lẽ thấy chết mà không cứu, đây không phải là trách nhiệm của ai vấn đề, mà là hiền lành cùng lương tâm đi, người nói là đi, cho nên nàng không cho mượn điện thoại, chính là không có lương tâm, không thiện lương. Đối với loại này ví dụ cùng mưu hại, Lý Thiếu Cẩn là không quan tâm, nàng dĩ nhiên cũng không quan tâm Lưu Văn Anh biết ghi hận. Mượn chẳng lẽ bớt hận, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn đã nhìn ra, Vương Minh Hàm còn có hậu thủ, khả năng cùng Lưu Văn Anh có liên quan, bỗng dưng vô cớ tại sao phải nhường Vương Minh Hàm được như ý đâu. Bên trái phía trước một mực có một nam sinh ánh mắt nhìn tới. Người nam sinh kia là trong lớp ủy viên lao động, người vùng khác, nhưng mà thật giống như điều kiện gia đình không tệ. Mấy cái này tháng giờ học, Vương Minh Hàm cùng hắn nói qua rất nhiều nói. Lý Thiếu Cẩn biết, hơn nữa người nam sinh kia trước đối nàng còn có một chút điểm địch ý. Nghĩ đến cũng là bởi vì nàng cùng Vương Minh Hàm giữa không hòa thuận. Dẫu sao lúc ấy lái qua ban hội, mọi người đều biết. Mà nam sinh này là có điện thoại di động, chỉ cần có điện thoại di động gọi cho Lưu Văn Anh không được sao? không phải nàng đối một cái điện thoại di động cũng cân cân so đo. Cũng không phải kém kia 5 mao tiền điện thoại, mà là tôn nghiêm vấn đề. Tại sao có thể mượn cho địch nhân điện thoại di động? Nhưng mà không cho mượn, lại là một người khác cạm bẫy. Lý Thiếu Cẩn cố ý đá một chút người nam sinh kia cái ghế. Nam sinh sự chú ý đều ở đây bọn họ phía trên. Đồng thời, Lý Thiếu Cẩn nhìn Vương Minh Hàm lắc đầu một cái. Ta cảm thấy nàng không ở phòng ngủ. Đánh cũng không dùng. Ngươi nếu gấp như vậy, tại sao không tự mua cái điện thoại di động đâu? Ngươi nói là cho Lưu Văn Anh gọi điện thoại. Ta cũng không nghe được a. Vạn nhất ngươi dùng ta điện thoại di động làm chuyện xấu đâu. Bên cạnh nàng Tạ Thuận Ngôn thần sắc hòa hoãn không ít. Vương Minh Hàm trong lòng liền cười. Muốn chính là loại này. Ngàn vạn lần chớ mượn cho nàng. Nhưng mà trên mặt nàng giả bộ thất vọng cùng kinh ngạc. Lý Thiếu Cẩn, chúng ta là bạn học a, ngươi không mượn thì không mượn cho ta. Cần gì phải nói như vậy lời khó nghe đâu. Là cảm thấy ta không mua nổi đi. Quả thật, ông nội ngươi là chuyên gia. Ngươi nhà rất có tiền. Nhưng là người khác không có điện thoại di động. Cũng không có nghĩa là gia cảnh không tốt. Có thể là nguyên nhân khác. Ngươi cũng đừng đem người coi thường. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Vậy là ngươi nguyên nhân gì đâu? Kia hơi khơi màu mi tâm. Mang châm chọc. Chính là đem người coi thường ý. Vương Minh Hàm mím môi, vô cùng dáng vẻ ủy khuất. Nàng trong lòng nghĩ, nói đi, Lý Thiếu Cẩn càng như vậy, càng khi dễ nàng, chọc người ngại, không chỉ biết nhường Lưu Văn Anh ghi hận, sẽ còn nhường bạn học không ư? Cái phương pháp này quá tốt, ngàn vạn lần không nên mượn cho nàng. Nàng có thể mượn để phát huy rất nhiều đây, nhưng là ngay tại lúc này. Một cái màu xám cho điện thoại di động cách hai người. Mượn một cái da hơi đen bàn tay. Đưa tới nàng trước mặt. Ngươi cầm đi dùng đi. Cần gì phải cầu người. Ngươi làm sao không cùng ta mượn đâu. Vương Minh Hàm. Ngoặc kép. Lúc này mới lúc tới. Không nhìn thấy Triệu Hồng Tinh ở nơi này a. Triệu Hồng Tinh đưa điện thoại di động đưa cho Vương Minh Hàm bên cạnh nữ sinh. Sau đó dùng trịnh trọng giọng giao phó. Dùng, không muốn người khác xem thường ngươi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười. Nhìn Vương Minh Hàm nói, không phải có người mượn cho ngươi sao? Cho Lưu Văn Anh đánh đi. Hay là nếu không phải là dùng ta điện thoại di động đánh? Lần này không có trễ nải ngươi tránh sự đi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn biểu tình. Thật giống như là lạ ở chỗ nào. Sao sao sao sao sao sao sao ở Triệu Hồng Tinh ân cần nhìn soi mói. Cú điện thoại này không đánh không được. Vương Minh Hàm đánh tới phòng ngủ. Căn bản không có người. Vương Minh Hàm để điện thoại xuống. Liền phải trả cho Triệu Hồng Tinh. Lý Thiếu Cẩn vào lúc này nhận được Tạ Thuận Ngôn ám thị ánh mắt. Người này nhưng vẫn nén giận đâu. Lý Thiếu Cẩn xem hiểu. Hỏi. Vương Minh Hàm, Lưu Văn Anh ở phòng ngủ sao? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng lại hỏi một câu. Ở phòng ngủ sao? Ta nói không có ở phòng ngủ đi. Trước bọn họ giọng nói cũng tương đối thấp. Lần này hơi cao chút. Phụ cận tất cả bạn học ngẩng đầu lên nhìn tới. Bất quá chỗ khác cũng huyên náo. Còn có bạn học đi ra ngoài. Lão sư không để ý. Tiếp tục điểm danh. Vương Minh Hàm mặt phồng đến đỏ bừng, con người động một cái nói, nếu như sớm một chút đánh, khả năng liền nghe, Lý Thiếu Cẩn cũng không nghe nàng nói liều, nói, xem kia, ta nói không có ở phòng ngủ, Vương Minh Hàm miệng giật giật, là không cam lòng dáng vẻ, lúc này Tạ Thuận Ngôn nói, chính là không có ở phòng ngủ đi, lần này nếu như trở về Lưu Văn Anh oán hận lên. Cũng không trách Thiếu Cẩn không có mượn cho ngươi điện thoại di động đi. Nguyên lai bọn họ cũng xem thấu. Vương Minh Hàm khóe miệng nụ cười cứng đờ. Cũng không cười nổi nữa. Dùng oán hận con mắt nhìn Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn đột nhiên thấp giọng nói. Ngươi muốn hại người. ta sẽ không để cho ngươi được như ý, sẽ còn nhường chính ngươi chọc cả người thịt sống. Tạ Thuận Ngôn nói xong, không đợi Vương Minh Hàm kịp phản ứng, nàng đột nhiên đứng lên, giơ tay lên, lão sư, ta có lời nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.